Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 671 ta đến đánh. Giữa tuần, Liverpool nghênh đón Champions League tiểu tổ thi đấu tổ D thủ vòng đấu. Sân khách khiêu chiến League 1 Marseille, tại đưa tiễn trước mùa giải biểu hiện tối chói mắt giữa trận hạch tâm Nasri về sau. Marseille thực lực tổng hợp cũng không có trượt, ngược lại ẩn ẩn có tăng lên, bởi vì bọn hắn rất nhanh liền từ giữa ngang đưa vào thiên tài giữa trận bản A Pháp, đồng thời còn đưa vào bờ biển ngà biên khoa bên trong. Cái này hai tên cầu thủ tổng cộng hao tốn Marseille 2.000 vạn euro chuyển nhượng phí. Thực lực tăng lên, dã tâm tự nhiên là càng đầy. Ở trên cái mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong, Marseille cuối cùng đấu loại vòng tròn không so với 4 thảm bại bởi Liverpool. Tối cuối cùng cũng bị ép chỉ có thể đi đánh UEFA Cup. Cái này khiến Marseille trên dưới đều cảm thấy 10 phần phiền muộn. Bản mùa giải ngóc đầu trở lại, tăng cường thực lực, League 1 đội mạnh tự nhiên là muốn tại sân nhà có một phen hành động. Nhất là cân nhắc đến, ngoại trừ Liverpool bên ngoài, Atletico Madrid cùng Eindhoven đều có xông vào vòng 1/16 thực lực cùng tư cách. Cái này để League 1 đội bóng càng có gian nan khổ cực ý thức. Nhất định phải mỗi một trận đều cùng chết, nhất là sân nhà, cùng binh cường mã tráng Marseille khác biệt. Liverpool đoạn thời gian gần nhất tiêu hao quá lớn, tuyển thủ quốc gia nhóm đều là lặn lội đường xa về nước cần vương. Sau khi trở về lại ngựa không dừng vó cùng chết MU. Tất cả mọi người là thể xác tinh thần đều mệt, cho nên Benitez trận đấu này tiến hành thích hợp thay phiên. Hậu phòng tuyến bên trên, theo Carragher tái xuất, Daniel Azar lại ngồi lên ghế dự bị. Carragher cùng Skrtel cộng tác trung vệ, Abella cùng Aurelio đảm nhiệm hai đầu đường biên. Giữa trận thì là bài xuất Mascherano cùng Lucas Leiva song tiền vệ phòng ngự. Xabi Alonso cùng Gareth mong đợi đồng thời bị thả lại ghế dự bị. Gerrard ra đầu tiên đánh hộ công. Trước trận tam xoa kích vẫn như cũ là dương dương. Crow cùng Quyệt tổ hợp. Tuy nói Crow, Gerrard cùng Carragher bọn người hỏa tốc tái xuất, nhưng Benitez như trước vẫn là không dám ăn bài dương dương thay phiên nghỉ ngơi. Dù sao đây là thủ vòng Champions League tranh tài, vẫn là sân khách, đội bóng lực công kích cực kỳ trọng yếu. Không có dương dương cái này vũ khí hạng nặng, Liverpool sân khách đánh ngựa thi đấu thật sự là gọi người không yên lòng. Mà tranh tài xu thế cũng ấn chứng điểm này. Mở màn về sau, Liverpool rất nhanh liền nương tựa theo giữa trận ưu thế, khống chế được trên trận thế cục, ngay cả khởi động thế công, dương dương cũng không có quá mức đầu nhập. Đây là Benitez lúc trước cho sắp xếp của hắn, bởi vì đội bóng cần hắn thời gian dài bảo trì ổn định phát huy, mà không phải đem hắn vào chỗ chết dùng, cho nên hắn phía trước trận bức đoạt áp bách kém xa Crow. Quyệt cùng Zera như vậy tích cực, nhưng đội bóng tất cả mọi người đối với cái này đều rất bình thường chịu phục. Có dương dương cùng không có dương dương, Liverpool đối mặt là hai loại hoàn toàn khác biệt tranh tài hoàn cảnh. Thật giống như đánh ngựa thi đấu trận này, dương dương đứng ở nơi đó, thậm chí hắn chỉ là chậm rãi đi, cũng có thể làm cho Marseille phòng thủ cầu thủ như lâm đại địch. Sợ hắn không biết lúc nào vọt lên, đây chính là cho đối thủ cầu thủ một loại trấn nhiếp. Nếu để cho Dương Dương mỗi một trận đấu đều đem hết toàn lực đi đánh tới liều, vậy hắn khẳng định là muốn thay phiên nghỉ ngơi. Cho nên, Liverpool phòng thay quần áo đối với cái này cũng là phi thường tán đồng. Thậm chí Gerrard cùng Quyệt bọn người nói cho Dương Dương, để hắn thiếu chạy một chút, bọn hắn sẽ thay hắn chạy. Lưu sức mạnh tham dự tiến công. Tuy nói Dương Dương biểu hiện được không phải đặc biệt bán lực, nhưng như trước vẫn là tại phút thứ 15, lùi về giữa trận nhận banh về sau, quay người nghiêng truyền phía bên phải sau lưng, Quyệt nhanh chóng chen vào, đoạt tại đối phương trung vệ tổ ba en trước đó được banh hậu chuyện bên trong. Nhưng Crow đưa bóng đánh cao. Đây là Liverpool mở màn đến nay nhất có uy hiếp một lần tiến công. Đồng thời cũng là đang nhắc nhở Marseille, đừng nhìn Dương Dương giống như tại vẩy nước đánh xì dầu. Nhưng không cẩn thận, cho hắn cơ hội, vài phút đều có thể muốn ngươi mệnh. Bất quá, Dương Dương cũng không phải loại kia tổn hại đại cục người. Liverpool tại mở màn về sau một vòng đoạt công, không thể có hiệu quả, lại ngược lại bị đối thủ đánh một lần phản kích. Bản năng Pháp trung lộ thẳng truyền, Giroud trợ công Cana đánh vào một cầu, vì Marseille thủ kéo ghi chép, cái này một hạt dẫn bóng đối mã thi đấu sĩ khí tăng lên phi thường lớn, mà đối Liverpool tạo thành đả kích, bởi vì công hơn 20 phút, không chỉ có không có đánh hạ đến, ngược lại cho đối thủ đánh lén đắc thủ, cái này thật sự là không nên, nhưng vẻn vẹn 2 phút đồng hồ về sau. Dương Dương liền thành công trợ giúp Liverpool đem so với phân san đều tỷ số. Carragher hậu trường cắt bóng về sau, trực tiếp một cước truyền xa, cho đến trước trận bên trái, Dương Dương nhanh chóng đuổi kịp, được banh sau ngay cả qua đối phương hai tên trung vệ Hilton cùng tổ ba en. Đột nhập vùng cấm địa muốn lên chân lúc, lại bị đối phương xuất kích thủ môn Mandander ngã nhào xuống đất. Trọng tài chính không chút do dự phán đá phạt đền. Dương Dương cười đem penalty cơ hội nhường cho Zera. Liverpool đội trưởng tỉnh táo chủ phạt trúng đích. Một so với một, mà vẻn vẹn sau 4 phút, lại là Dương Dương chủ động lui về. Cắt bóng sau khi thành công, một người dẫn bóng quay người hướng phía trước thúc đẩy. Đột nhiên nghiêng truyền đến cánh phải, quyệt được banh sau về đánh trúng đường. Zera cùng lên đến trực tiếp co cẳng giận bắn, đánh ra một cước 25m bên ngoài sút xa. Lại một lần nữa xuyên thủng Marseille cầu môn, 2 so với 1, nghịch chuyển về sau, Liverpool trên dưới đều vô cùng hưng phấn, nhất là lập cú đúp công thần Zera, càng là cái thứ nhất chạy hướng về phía Dương Dương, cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng mình cái này dẫn bóng. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Marseille đã từng một lần đánh ra qua đoạt công, nhất là đường biên tiến công bắt đầu tăng nhiều, nhưng chủ yếu là tập trung ở cánh trái, cánh phải càng nhiều vẫn là phòng thủ Dương Dương, nhưng ở phút thứ 58 lúc, Liverpool xúi dục một lần phản kích, Crow diệu truyền cánh phải, quyệt dẫn bóng tiến quân thần tốc. Cuối cùng hoành truyền đến phía trước cầu môn, mà Dương Dương nhẹ nhõm chạy đến, tỉnh táo đẩy bắn trúng đích, 3 so với 1. Sau đó, Benitez rất nhanh liền dùng Gareth Bale thay đổi Dương Dương, mà 3 so với 1 điểm số cũng bảo trì đến giữa trận kết thúc. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Benitez biểu thị mình lúc trước ý nghĩ chính là để Dương Dương cùng Zera chờ cầu thủ chỉ đá 60 phút, sau đó còn lại cầu thủ giữ vững thắng quả. Ta thật cao hứng nhìn thấy sau cùng điểm số. Chúng ta thực hiện lúc trước chế định mục tiêu. Tất cả mọi người đều có cống hiến. Marseille huấn luyện viên trưởng Glazer thì là buồn bực biểu. Thì, Liverpool có thể thủ thắng tại bọn hắn có được hai tên cấp thế giới ngôi sao bóng đá. Dương Dương cùng Zera đều là cấp thế giới ngôi sao bóng đá. Nhất là Dương Dương, hắn để chúng ta không cách nào chuyên chú vào tiến công. Hắn sờ cầu lần số không nhiều, nhưng mỗi một lần đều chế tạo ra uy hiếp. Nhất là giống cái điểm kia cầu. Chúng ta thực sự không cách nào tưởng tượng, ngoại trừ phạm lỗi, còn có thể như thế nào ngăn cản hắn. Hắn cải biến tranh tài toàn bộ tiến trình, nhưng cuối cùng tranh tài toàn trường tốt nhất vẫn là thuộc về lập cú đúp Zera. Bởi vì Liverpool đội trưởng rõ ràng càng thêm ra sức, UEFA tại cho điểm là cho rằng Dương Dương trận đấu này chỉ nhận thật đá không đến 10 phút đồng hồ. Kết quả lại sáng tạo ra Liverpool hai cái dẫn bóng, mà nửa chàng sau cái kia dẫn bóng càng giống là tùy tiện dạo chơi lúc trùng hợp tiến. Cuối tuần, Premiership vòng thứ 5, Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh chiến mới được thăng cấp Stoke City. Đây là một trận mạnh yếu cách xa quyết đấu. Tất cả mọi người không chút nghi ngờ, Liverpool có thể tại mình sân nhà thủ thắng, mà tranh tài sau khi bắt đầu, Liverpool cũng xác thực như ngoại giới đoán trước như thế, từ vừa mới bắt đầu liền đánh ra như nước thủy triều thế công. Tại trải qua giữa tuần Champions League tranh tài về sau, Liverpool lại lần nữa bài xuất thay phiên, hậu phòng tuyến cánh phải để Glenn Johnson xuất ra đầu tiên. Cánh trái là an bài Gareth Bale, trung vệ thì vẫn như cũ là Carragher cùng Skrtel, mà giữa trận thì là để Xabi Alonso. Gareth mong đợi cộng tác xong tiền vệ phòng ngự, Gerrard đột trước, trước trận tam xoa kích thì là Dương Dương, Grau cùng Benayor tổ hợp, mà tranh tài vẻn vẹn bắt đầu 2 phút đồng hồ. Benayor bên phải đường cùng Glenn Johnson tiến hành một lần chiến thuật phối hợp về sau. Glenn Johnson cầm banh liền bị đối phương phòng thủ cầu thủ phạm lỗi, cho Liverpool một lần trước trận đá phạt cơ hội. Quả cầu này khoảng cách cầu môn rất xa, khoảng chừng 36 mét, check bên phải. Tất cả mọi người cơ bản kết luận đây là một lần gián tiếp đá phạt, bởi vì khoảng cách xa như vậy, trực tiếp gõ cửa khả năng thật không lớn. Nhưng lại tại Benayor cùng Gerrard thảo luận muốn làm sao phối hợp thời điểm, Dương Dương lại đột nhiên từ bên trái chạy tới. Ta đến đánh, Dương Dương kích động nói. Trực tiếp đánh, Gerrard cùng Benayor đều có chút hoài nghi mình nghe lầm. Đây chính là khoảng chừng 36 mét, mà lại check bên phải. Không tốt đánh, nhưng Dương Dương lại không nhiều lời. Đứng tại phạt bóng điểm vị trí, nhìn thoáng qua hơn 30 mét có hơn cầu môn, nhìn lại Stoke City đội thủ môn, 32 tuổi Đan Mạch lão tướng Thomas Sørensen, thân cao 1m96, ta thử một chút đi, Dương Dương cười nói. Gerrard cùng Benayor đương nhiên không có ý kiến, Liverpool đội trưởng thậm chí nói đùa vỗ vỗ Dương Dương bả vai. Nhớ kỹ, trận banh này không tiến, quay đầu ngươi đến bù 3 cái, Dương Dương cũng không có để ở trong lòng, mà là ngẩng đầu nhìn ngay, lại đi qua, đưa bóng ôm, cẩn thận lau lau rồi một lần, lại nhẹ nhàng thả lại đến trên đồng cỏ, dẫm thực cầu sau thảm cỏ về sau, mình yên lặng đếm lấy bước chân lui về sau. Lúc này, toàn trường tất cả fan bóng đá cũng đều chú ý tới Dương Dương cử động. Tất cả mọi người đi theo hoan hô. Thượng đế a, Dương Dương đây là muốn trực tiếp gõ cửa sao? Cái này độ khó thật sự là quá cao. Vừa mới chúng ta tính toán một cái, vị trí này khoảng cách cầu môn 36 mét. Trực tiếp gõ cửa độ khó rất lớn. Mà lại hắn hành động này rất rõ ràng cũng đã cho Stoke City cầu thủ tín hiệu. Thomas Sørensen khẳng định đã chuẩn bị kỹ càng. Dưới loại tình huống này, đánh loại này cự ly xa trực tiếp đá phạt, thật chính là vô cùng khó khăn. Đây tuyệt đối là một trận khiêu chiến, nhưng Liverpool cầu thủ lại tựa hồ như không có quá nhiều cảm giác, crowd thậm chí xa xa hướng phía Dương Dương hô. Ha ha, Dương, thực sự không được liền hướng đầu truyền lên, ta chờ ngươi. Dương Dương hướng phía hắn phất phất tay, phảng phất giống là nói, ngươi chớ quấy rầy ta. Luyện hơn 1 năm nhỏ Juninho đá phạt, Dương Dương đá phạt thực lực quả thật có tương đối lớn tiến bộ. Đá phạt tiến không ít cầu, nhưng cự ly xa đá phạt cũng rất ít, cũng không có cái gì cơ hội. Hôm nay đánh Stoke City, Liverpool trên dưới đều là phi thường có nắm chắc, cho nên Dương Dương mới sẽ muốn thử một chút. Coi như là mình tùy hứng một thanh, thử một lần chân, thuận tiện kích thích một chút chính mình. Dù là siêu cấp sân huấn luyện mô phỏng đến lại rất thật, nhưng mô phỏng như trước vẫn là mô phỏng, từ đầu đến cuối không bằng hiện trận đấu tới kích thích, tới càng có áp lực.